Gia Hân xin kính chào quý vị khán giả đang nghe chuyện tại kênh Ngôn Tình Crystal. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện Chàng Rể Phế Vật, tập 817. Câu nói của Lâm Minh khiến cho các chiến sĩ bàng hoàng. Bọn họ lập tức quay qua nhìn anh, cảm thấy khó hiểu. Sao thế? Câm hết rồi à? Lâm Minh hét lớn. Long Soái, nghe anh nói kìa, chúng tôi chẳng lẽ lại không hy vọng cuộc chiến nhanh kết thúc hay sao? Lang Võ bừng tỉnh, mỉm cười nói. Đúng vậy Long Soái, chúng tôi còn muốn về sớm hơn để gặp bố mẹ đấy. Long Soái, hay là đề xuất cách nào để nhanh chóng kết thúc đi? Các chiến sĩ lên tiếng, Lâm Minh nhìn bọn họ chăm chăm, cảm nhận được khát vọng tràn đầy trong đôi mắt họ. Nhìn thấy vậy, anh lập tức chỉ vào vùng núi gần đó và điềm đạm nói. Chúng ta tạo ra một con đường từ đây, giúp mọi người xâm nhập được vào đại bản doanh của An Thanh. Lúc này, hang hổ của bọn họ trống không, mọi người cần chiếm được chỗ đó, chặn đường rút lui của bọn họ, tiêu diệt hang ổ của nó, mọi người có dám làm hay không? Dứt lời, đám đông há mồm trợn mắt, bọn họ chưa từng nghe thấy lời nói nào chấn động như này. Lang Võ và Hứa Chỉ Sương nhìn nhau, đôi mắt họ ánh lên vẻ bất lực và lo lắng. Long Soái, đại thống lĩnh đã nói rõ ràng rồi, ông ấy không đồng ý với hành động lần này của anh, mong anh đừng làm khó thêm tình hình nữa. Lang Võ bước tới, khổ sở khuyên ngăn. Ông ấy không đồng ý là việc của ông ấy, tôi sẽ kiên quyết với cách làm của tôi. Lâm Minh lắc đầu. Lâm Soái, nếu anh vẫn cố chấp thì tôi đành phải báo cáo với đại thống lĩnh thôi. Hành động lần này của anh có khả năng sẽ khiến cho tình hình thay đổi, thậm chí gây bất lợi cho cuộc chiến đấy. Lang Võ lập tức hét lên. Báo cho đại thống lĩnh sao? Sao thế? Các người định bảo với ông ta trừng phạt tôi à? Lâm Minh lạnh lùng nói với Lang Võ. Lang Võ giật mình. Lúc trước, tôi không phản bác lại ông ta là vì ông ta là người phụ trách đội quân biên giới phía Bắc, còn tôi thì không phải. Thế nhưng, thân phận Long Soái của tôi còn cao hơn cả ông ta. Nghiêm túc mà nói, tôi còn là cấp trên của ông ta. Giờ ông ta đã giao các anh cho tôi chỉ huy, thì việc điều động thế nào là do tôi quyết. Anh hiểu rõ chưa? Lang Võ há hốc miệng, không biết phải phản bác như thế nào. Cuối cùng, anh ta siết nắm đấm, trầm giọng nói. Thôi vậy. Chiến sĩ làm công việc phục tùng là thiên chức. Anh là Long Soái, chúng tôi sẽ nghe theo mệnh lệnh của anh. Nhưng mong anh có thể thương những người anh em của chúng tôi. Chúng tôi chỉ muốn vì đất nước, muốn chết có giá trị. Dứt lời, nhiều chiến sĩ mắt rưng rưng. Anh không cần phải tỏ ra đau thương như vậy. Dù làm mệnh lệnh của Long Soái thì chúng ta cũng phải làm theo chứ. Chiến đấu vì Long Soái cũng là niềm vinh hạnh của chúng ta cơ mà. Anh không cần nói thêm nữa đâu, chúng ta chiến đấu thôi. Đúng vậy, chiến thôi nào. Đám đông gầm lên, Lang Võ há hốc miệng, cuối cùng cũng đành thở dài, chắp tay. Mời Long Soái điều động quân lực. Lâm Minh cho mày. Sao mà cứ làm như anh ta là một ác ma vậy? Anh hừ giọng nói với vẻ vô cảm. Ai cũng thế à? Sao như kiểu tôi bắt các anh lao vào chỗ chết không bằng ấy thế? Yên tâm đi, các người theo tôi thì không một ai chết hết. Tôi sẽ đảm bảo được sự an toàn cho mọi người. Đám người Lang Võ cũng chỉ biết nghe theo mà thôi. Đây là chiến trường. Ai dám đảm bảo sự sống chết cơ chứ? Lâm Soái, Hứa Chỉ Sương cũng bước lên định khuyên can, nhưng bị Lâm Minh cản trở. Hứa đội trưởng, cô có thể về được rồi. Về sao? Hứa Chỉ Sương nào chịu, cô ta chố tròn mắt. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa anh ra khỏi vùng biên giới phía Bắc. Anh không đi, sao tôi đi được? Vậy sao? Lâm Minh nhìn cô ta, gật đầu. Vậy thì lát nữa cô chiến đấu cùng tôi. Chiến đấu gì? Quân địch đâu? Hay là anh thật sự định đánh sập Cương Sơn Lĩnh đây? Nếu vậy, không phải anh đánh từ trên xuống sẽ đơn giản hơn sao? Hứa Chỉ Sương hừ giọng. Cô ta chưa từng thấy một ai cố chấp như vậy. Lâm Minh không nói gì, chỉ nói với đám người Lang Võ. Truyền lệnh, tất cả lập tức chuẩn bị. Lang Võ giật mình nhưng vẫn làm theo. Dù mọi người không biết quân địch nằm ở đâu, lúc này Lâm Minh vội bước tới vách núi trước mặt, vận dụng chân lực đặt tay vào vách núi. Đám người Lang Võ nín thở, không hiểu gì. Hứa Chỉ Sương cũng giật mình bước tới. Lâm Soái, không phải anh định làm thật đấy chứ? Mọi người lùi lại. Lâm Minh nói. Lâm Soái, điều này... Lùi về sau, không nghe thấy tôi nói sao? Lâm Minh quát. Từ giờ trở đi, ai còn nghi ngờ lời tôi nói, ai làm trái thì giết. Hứa Chỉ Sương giật mình, nhìn vẻ nghiêm túc của Lâm Minh thì đành phải cùng Lang Võ lùi về sau. Đợi đám đông lùi ra khỏi phạm vi 100 mét thì cánh tay của Lâm Minh đột nhiên chuyển động. Bàn tay anh khiến cho vách núi rung chuyển. Ầm, những đường nứt lấy bàn tay của anh làm trung tâm lan rộng ra bốn phía. Cái gì? Lang Võ giật mình, Hứa Chỉ Xương cũng ngồi phịch ra đất, trố tròn mắt nhìn. Phía bên kia của Cương Sơn Lĩnh, chuyện gì đang xảy ra thế? Một nhóm binh sĩ của đội An Thanh đang nằm trên mặt đất thấy loạng choạng bò dậy, nhìn lên Cương Sơn Lĩnh. Tôi không biết, lẽ nào là động đất à? Không thể nào, đang yên đang lành, làm sao có thể có động đất được cơ chứ? Chẳng lẽ là đám ruồi khốn nạn quân đội biên giới phía Bắc lại gây rối à? Chẳng lẽ bọn chúng điên rồi sao? Mò tới Cương Sơn Lĩnh này ư? Chán sống rồi chắc? Nghe nói ngay cả Diêm Vương cũng không thể vượt qua Cương Sơn Lĩnh cơ mà. Chúng ta hãy cẩn thận, tôi nghĩ đầu óc anh có vấn đề rồi. Vài người lính khác lại nằm xuống chuẩn bị ngủ tiếp. Nhưng đúng lúc này, bùm bùm, đoàng, những tiếng nổ lớn lần lượt phát ra. Toàn bộ Cương Sơn Lĩnh rung chuyển không ngừng, mặt đất rung lắc một hồi lâu, đá văng tung tóe. Lính của quân đội An Thanh đóng quân ở đây vô cùng sợ hãi và vội vàng rút lui. Lúc này, thiết bị liên lạc trên ngực của một người lính sáng lên. Anh lính, hãy nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở hướng Cương Sơn Lĩnh. Tại sao lại có những tiếng nổ liên tiếp phát ra từ đó? Một giọng nói giận dữ phát ra từ máy liên lạc. Thưa trưởng quan, tôi không biết. Hình như là âm thanh từ phía bên kia của ngọn núi. Hiện tại, toàn bộ Cương Sơn Lĩnh đang rung chuyển, cũng có thể nói là một trận động đất. Tôi cần cậu sử dụng máy bay không người lái để điều tra ngay lập tức. Nhanh lên! Vâng vâng, thưa trưởng quan. Người lính kia ngay lập tức gật đầu với những đồng đội bên cạnh. Họ lập tức lấy ra vài chiếc hộp lớn và nhanh chóng lắp ráp chúng lại. Cương Sơn Lĩnh này không chỉ có chướng khí mà còn có cả từ trường. Các thiết bị liên lạc ở đây đều là thiết bị thô sơ nhất. Mà loại máy bay không người lái này cũng là loại đặc chế vô cùng đắt đỏ. Hơn nữa, một khi đã bay ra ngoài đó thì khó mà trở lại được. Những chiếc máy bay không người lái thông thường căn bản không thể sử dụng được ở đây. Khoảng nửa tiếng sau, họ đã lắp ráp xong. Chiếc máy bay không người lái lập tức được phóng đi. Chiếc máy bay màu đen tuyền nhanh chóng bay về hướng Cương Sơn Lĩnh. Nhưng ngay khi sắp tiếp cận được đỉnh của Cương Sơn Lĩnh thì chiếc máy bay lắc lư dữ dội. Trên thân nó xuất hiện dấu vết như vết rỉ sắt. Đây chính là do từ trường và chướng khí của Cương Sơn Lĩnh tác động vào. Chiếc máy bay lắc lư khó nhọc tiến về phía trước. Vài phút sau, cuối cùng cũng bay qua được đỉnh của Cương Sơn Lĩnh. Sang đến phía bên kia, lính của quân đội An Thanh lập tức mở to mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình điều khiển. Trên màn hình chính là tầm nhìn của máy bay không người lái lúc này. Mà trên màn hình là 5.000 quân của quân đội biên giới phía Bắc. Xẹt, tín hiệu bị mất. Máy bay không người lái không thể chống đỡ được tác dụng của từ trường nên đã rơi xuống ngay tại chỗ. Đội quân 5.000 người bên này dường như đã nghe thấy động tĩnh, Lang Võ mặt biến sắc, nói: Tướng Lâm, bọn chúng phát hiện ra chúng ta rồi. Không sao, nơi này cách Mã Nhi Cốc rất xa, cho dù quân An Thanh phát hiện ra ta thì cũng không kịp phòng thủ nữa rồi. Lâm Minh dồn hết sức kích thích sức mạnh phi thăng, sau đó chuyển sức mạnh vào vách núi trước mặt. Sức mạnh phi thăng giống như một mũi khoan khổng lồ không ngừng khoét vào trong vách núi. Rầm rầm rầm, đất đá và cát bụi mù mịt, Lâm Minh từng bước tiến vào trong. Đoàn quân phía sau ai nấy trợn tròn mắt, há miệng vì kinh ngạc. Hứa Chỉ Xương cũng tạm thời ngưng dòng suy nghĩ. Cô ta không thể ngờ rằng Lâm Minh có thể phá được núi đá của Cương Sơn Lĩnh. Ở bên kia Cương Sơn Lĩnh, đoàn quân An Thanh cũng bàng hoàng không kém. Trưởng quan, máy bay không người lái quay được ở bên kia núi của Cương Sơn Lĩnh có tới khoảng 5.000 quân của quân đội biên giới phía Bắc. Bọn chúng muốn làm gì? Trong máy liên lạc lại vọng ra giọng nói lạnh lùng. Chúng tôi không biết. 5.000 người, số lượng không nhiều. Chẳng lẽ bọn chúng muốn đi xuyên qua Cương Sơn Lĩnh để đánh bại bản danh của chúng ta? Trưởng quan, thứ lỗi cho tôi nói thật, 5.000 người này nếu dám lên núi, đi qua 10 mét thôi cũng được ông bà tổ tiên gánh còng lưng rồi. Ngọn núi này chẳng khác nào địa ngục, không một ai có thể đi qua. Cậu nói cũng có lý, nhưng chúng ta vẫn không thể lơ là cảnh giác. Tôi sẽ phái 100 quân chi viện đến, các cậu đặt sẵn bẫy bên ngoài Cương Sơn Lĩnh. Nếu có động tĩnh gì, phải lập tức báo cáo. Vâng. Chiến sĩ Kỳ nhếch mép rồi tắt máy liên lạc. Chuyện bé sẽ ra to làm gì không biết. Người đồng đội bên cạnh anh ta cười hi hi nói. Trưởng quan đã ra lệnh thì làm đi, còn cách nào nữa? Người chiến sĩ kia lắc đầu rồi nhún vai. Nhưng đúng lúc này, rầm, một âm thanh quỷ dị vọng tới. Tất cả đám lính kia sững lại, nhìn về phía trước rồi lập tức hóa đá. Họ nhìn thấy ở vách núi phía trước xuất hiện một vết nứt. Tiếp theo đó, rầm, vết nứt tách ra, đất đá bay mù mịt, bụi lan tỏa khắp không trung. Một cái lỗ tròn đường kính khoảng 2 mét xuất hiện, tiếp đó một bóng người chậm rãi đi ra từ trong cái lỗ. Hứa Chỉ Xương cũng như hóa đá, trợn mắt há miệng nhìn cái lỗ trước mặt, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Cô ta không thể ngờ rằng thực sự có người có thể tay không đào đường hầm qua Cương Sơn Lĩnh. Hơn nữa, chỉ mất có hơn nửa tiếng. Cô ta đứng trước đường hầm, nhìn những mảnh đá vụn trên mặt đất và ánh sáng ở đầu bên kia đường hầm mà tim đập liên hồi như trống trận. Tướng Lâm thực sự làm được sao? Lang Võ lúc này mới hoàn hồn, giọng nói còn run rẩy như thể không thể nào tin nổi. Các anh còn đứng được ra đó làm gì? Thời cơ đã tới rồi, còn phải để tôi dạy các anh cách giết địch chắc. Lúc này, tiếng của Lâm Minh vọng tới qua đường hầm. Lang Võ lúc này mới bừng tỉnh, lập tức tuốt kiếm hô lớn. Các anh em, đi theo Long Soái, giết! Giết! 5.000 binh sĩ lập tức lao lên, lần lượt đi qua đường hầm. Mặc dù đường hầm không lớn nhưng khoảng cách cũng không quá xa. Những người lính đều nhanh nhẹn và khỏe mạnh nên thuận lợi đi qua được. Chỉ một lát sau, lần lượt từng chiến sĩ nhảy ra ở đầu bên kia đường hầm. Quân bảo vệ của quân đội An Thanh chết đứng nhìn cảnh tượng này. Địch tới rồi! Địch tập kích chúng ta rồi! Mau! Mau rút về đại bản doanh! Quân đội phía Bắc đánh đến nơi rồi! Rút mau! Lính của quân đội An Thanh hét lớn, sau đó vội vã quay đầu bò chạy. Nhưng chưa chạy được mấy bước đã bị Lang Võ đuổi tới. Lang Võ liếc nhìn thiết bị liên lạc trên những người tên lính kia đang sáng đèn báo hiệu nên lập tức giẫm nát. Long Soái, chúng ta phải tốc chiến tốc thắng. Không vội. Lâm Minh trầm mặc, sau đó đột nhiên phất tay lên không trung. Vù vù vù, một lượng lớn hồng mông long châm bay ra, cuộn tròn trên không trung như cơn lốc, cuốn theo sức mạnh phi thăng. Mọi người đưa mắt nhìn lên thì như thể nhìn thấy một con rồng vàng đang nhào lộn trên không trung. Tất cả mọi người cởi áo ra! Lâm Minh hô lớn, Lang Võ sững lại, nhưng không dám làm trái lời, lập tức phất tay ra lệnh. Cởi áo ra! Vâng! Các chiến sĩ lập tức làm theo lệnh. Tướng Lâm, đồ bảo hộ của binh sĩ cũng cởi bỏ hết sao? Như vậy có nguy hiểm quá không? Hứa Chỉ Xương lo lắng nên vội vã hỏi. Áo giáp của những chiến sĩ này đều được làm từ chất liệu đặc biệt, có khả năng bảo vệ rất tốt. Giờ Lâm Minh bỏ bọn họ cởi hết ra, không còn gì là phòng vệ. Chẳng lẽ muốn họ cứ vậy mà đánh cua với quân An Thanh? Lâm Minh liếc nhìn cô ta, đáp. Cậu ở phía sau quan sát, hôm nay cô không cần tham chiến. Hứa Chỉ Xương sững sờ. Tướng Lâm, tôi đã nói rồi, đừng nghi ngờ quyết định hay lời nói của tôi. Nếu như cô không làm được thì lui lại đi, đừng cản trở tôi. Anh! Hứa Chỉ Xương vô cùng giận dữ, nhưng cô ta là phụ nữ, đâu thể cởi áo ra được. Rất nhanh chóng, 5.000 binh sĩ đã cởi áo xong. Lâm Minh khẽ cử động ngón tay. Phiu phiu phiu! Rồng vàng ở phía trên bắn xuống một cơn mưa châm. Cơn mưa này là do ngưng tụ sức mạnh phi thăng mà thành. Nó giống như cơn mưa mùa xuân tưới xuống mặt đất, đi vào da thịt những người lính. Trong nháy mắt, những người lính nổi gân xanh, sức mạnh trong cơ thể như bộc phát, khí tức cũng mạnh lên rất nhiều. Hả? Hứa Chỉ Xương há hốc miệng, lại đứng tại chỗ như trời trồng. Những người lính cũng cảm thấy vô cùng khó tin, vội vã nhìn xuống hai tay mình, thử cử động vai, sau đó nhiều người còn phấn khích reo lên. Họ chỉ cảm thấy trong cơ thể mình lúc này tràn trề sức mạnh. Đi! Lâm Minh rút thiên sinh đao ra, hô lớn rồi lao về phía trước. Giết! Lang Võ và đoàn quân lập tức theo sát phía sau. Hứa Chỉ Xương ánh mắt phức tạp, nhìn theo những người lính đang lao lên. Lúc này mới nhận ra mình đúng là ếch ngồi đáy giếng. Hành động của vị Long Soái này căn bản không thể dùng chuẩn mực và logic của người thường để đánh giá. Cô ta lặng lẽ lấy ra thiết bị liên lạc, gửi tin nhắn về cho cứ điểm số 3. Tướng Lâm đã dẫn quân của quân Lang Võ đánh vào bản doanh của quân An Thanh. Mấy người nói gì cơ? Tướng Lâm đánh vào sào huyệt của quân An Thanh rồi sao? Trình Sơn Hà đang lên kế hoạch trong phòng tác chiến, lập tức dừng động tác. Kinh ngạc nhìn vào vị thống lĩnh đến báo cáo, vẻ mặt nghiêm túc khó tin. Đúng vậy, đại thống lĩnh, vừa rồi đội trưởng Hứa gửi tin nhắn nói rằng Tướng Lâm dẫn theo quân Lang Võ đánh vào sào huyệt của quân An Thanh. Khoảng nửa tiếng nữa sẽ đánh vào đồn trú của quân An Thanh. Thống lĩnh ở cửa nói, Mọi người trong phòng tác chiến đều trợn mắt há mồm nhìn người đàn ông đó với vẻ khó tin. Không ai tin những gì mình vừa nghe thấy. Không thể, tuyệt đối không thể nào. Dù tướng Lâm có chắp thêm đôi cánh cho quân lang võ, cũng không thể nào bay đến xảo huyệt của An Thanh được. Điều tra nguồn gốc tin tức nhất định phải điều tra cho rõ ràng. Tôi nghi ngờ tin tức này là giả, chắc chắn là giả. Những người có mặt đều không tin, lần lượt hét lên. Trình Sơn Hà cũng cau mày, không thể tiếp nhận. Đại thống lĩnh, chẳng lẽ tướng Lâm đã vượt qua Cương Sơn lĩnh, đột kích nơi đóng quân của An Thanh? Lúc này, một tên thống lĩnh đứng dậy, thận trọng hỏi. Vượt qua Cương Sơn lĩnh? Lý đại đầu, anh bị điên hay là đầu óc có vấn đề? Chướng khí trên Cương Sơn lĩnh, ngay cả Diêm Vương cũng không thể vượt qua. Dù tướng Lâm có khả năng thông thiên, nhưng lang võ và những người khác thì sao? Bọn họ đi qua kiểu gì? Một tên thống lĩnh dáng người vạm vỡ đứng dậy chất vấn. Thống lĩnh tên Lý Đại Đầu được tức giận, chỉ vào thống lĩnh vạm vỡ hét lên. Vương ngốc, tôi thấy anh mới là người đầu óc có vấn đề. Không nghe thấy những gì tướng Lâm nói lúc trước sao? Đào một đường hầm dưới sườn núi Cương Sơn lĩnh, tấn công bất ngờ vào xào huyệt của An Thanh. Rõ ràng, tôi đã thấy tướng Lâm đào đường hầm, cho nên cậu ta mới dẫn đám người lang võ đi qua được. Thống lĩnh Lý, lời anh nói thật hoang đường. Tướng Lâm đã dẫn lang võ rời khỏi cứ điểm thứ ba mới bao lâu chứ? Tính tới tính lui, chắc chỉ nửa ngày. Hành quân không phải mất rất nhiều thời gian sao? Đào một đường hầm dưới sườn núi Cương Sơn lĩnh, tấn công bất ngờ vào xào huyệt An Thanh. Như vậy, tính ra tướng Lâm chỉ có chưa đủ một giờ. Không phải, anh định nói với chúng tôi, tướng Lâm chỉ mất chưa đầy một giờ để đào xuyên qua Cương Sơn lĩnh đấy chứ? Bên kia, tên thống lĩnh da đen hầm hừ nói. Lời này nói ra, rất nhiều người yên lặng gật đầu. Đúng vậy, thật buồn cười. Trừ khi tướng Lâm là thần, nếu không cậu ta sẽ không bao giờ làm được. Tôi nghi ngờ tin tức này là do kẻ thù cố tình tung hỏa mù. Đại thống lĩnh, có khả năng cuộc trò chuyện lúc trước của chúng ta với tướng Lâm đã bị quân An Thanh nghe được. Trong số lãnh đạo cấp cao của chúng, sẽ có người là phản bội. Trình Sơn Hà nghe vậy, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nếu mọi chuyện đúng như vị thống lĩnh này nói, thì tình hình sẽ hỏng bét. Nghe đây, không có mệnh lệnh của tôi thì tất cả mọi người phải đợi ở đây, không được phép đi lại. Trình Sơn Hà lạnh lùng nói, sau đó đi tới đi lui, tựa như đang suy nghĩ điều gì. Mọi người trố mắt nhìn nhau không hiểu gì. Đại thống lĩnh, tại sao không cử người đến Cương Sơn lĩnh để xem? Lý Đại Đầu không nhịn được nói. Tôi thấy không cần thiết. Xem thôi cũng chẳng mất gì cơ mà. Lý Đại Đầu vẫn kiên trì. Trình Sơn Hà hít sâu, xua tay nói. Được rồi, cử một người nhanh nhẹn, lập tức đến Cương Sơn lĩnh tìm hiểu tình hình. Rõ. Đại thống lĩnh, nếu tin tức này là thật, thì đây là cơ hội ngàn năm có một. Chúng ta phải lập tức tập hợp quân đội, sẵn sàng tấn công Mã Nhi Cốc bất cứ lúc nào. Có thể cùng tấn công với tướng Lâm, quét sạch An Thanh. Lý Đại Đầu vội vàng nói. Trình Sơn Hà hơi do dự, nhưng vẫn gật đầu. Lập tức tập hợp quân đội, chuẩn bị xuất phát. Nếu đây là sự thật, thì sẽ phát binh đến Mã Nhi Cốc ngay và luôn. Trình Sơn Hà quát lên, nhưng đám thống lĩnh đều âm thầm lắc đầu, hơi uể oải. Rõ ràng, bọn họ không tin điều đó. Chẳng bao lâu, đội quân ở cứ điểm thứ ba đã tập hợp đầy đủ. Trình Sơn Hà ngồi trên ghế, nhìn đại quân hùng mạnh, yên lặng chờ đợi tin tức từ Cương Sơn lĩnh, trong lòng tràn đầy lo lắng. Diện tích Cương Sơn lĩnh không hề nhỏ, cắt ngang một nửa biên giới Bắc Cảnh. Quân Bắc Cảnh và quân An Thanh đã dùng Cương Sơn lĩnh này làm ranh giới. Vì vậy, nếu hai bên tiến hành quân, chỉ có thể vào qua Cương Sơn lĩnh, đi qua Mã Nhi Cốc mới có thể giao chiến. Bởi Cương Sơn lĩnh có môi trường đặc thù, không ai có thể leo qua ngọn núi đặc biệt này. Cho nên, sau khi quân An Thanh chiếm được Mã Nhi Cốc, chúng đã cố thủ ở nơi này, có thể xuất quân bất cứ lúc nào. Dựa vào cứ điểm thứ ba, quân Bắc Cảnh liên tiếp thiết lập 6 cứ điểm làm phòng tuyến Bắc Cảnh. Lúc này, hai bên đang giằng co căng thẳng. Nếu Lâm Minh có thể công phá hang ổ của quân An Thanh, chặn đường lui của chúng, sau đó cùng tiến công với Trình Sơn Hà, bao vây Mã Nhi Cốc, thì quân An Thanh chắc chắn chỉ có đường chết. Quân An Thanh đã bị tiêu diệt, chiến sự ở Bắc Cảnh ít nhất có thể lắng xuống một thời gian. Điều quan trọng nhất là quân Bắc Cảnh có thể giành lại được Mã Nhi Cốc, giành lại quyền chủ động trên chiến trường. Đây là vị trí trọng yếu ảnh hưởng đến phương hướng của các cuộc chiến binh thông thường. Nhưng Lâm Minh có thể xuyên qua Cương Sơn lĩnh, dẫn kỵ binh đánh úp bất ngờ thật sao? Trình Sơn Hà nhíu mày trầm ngâm, trong lòng cảm thấy không thể tin được. Đừng nói là ông ta, hầu hết tất cả các thống lĩnh ở có mặt ở đây đều không thể tin được. Đại thống lĩnh, tôi cảm thấy thay vì lãng phí thời gian ở đây, chi bằng sớm lập ra kế hoạch tác chiến. Bây giờ An Thanh đang bị thương nặng, tập kết ở Mã Nhi Cốc, chúng ta nên tìm cách đánh bại ông ta. Một thống lĩnh có tính cách nóng nảy chính trực bước đến, ôm quyền nói. Lúc này chưa vội, người phái sẽ đi sẽ về sớm thôi, chúng ta cứ chờ đợi đi. Trình Sơn Hà nhàn nhạt nói. Người đàn ông mở miệng, cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Báo! Lúc này có tiếng hét vang lên. Trình Sơn Hà ổn định tinh thần, tất cả thống lĩnh đồng loạt nhìn về nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy một tên lính vội vã chạy đến, quỳ một chân xuống đất, cung kính nói với Trình Sơn Hà. Đại thống lĩnh, báo cáo khẩn cấp. Có tin tức của tướng Lâm sao? Trình Sơn Hà lập tức hỏi. Tên lĩnh sững sờ một lúc, lắc đầu nói. Báo cáo đại thống lĩnh, không phải là tin tức của tướng Lâm, mà là Mã Nhi Cốc có động tĩnh. Lúc 1 giờ 10 phút chiều, An Thanh tập kết 10.000 người, vẽ trận pháp trên vách đá Mã Nhi Cốc, như thể khích lệ tinh thần binh lính. Cái gì? Sắc mặt đám thống lĩnh thay đổi. Đại thống lĩnh, quân An Thanh đã chuẩn bị tấn công, chúng ta nên bố trí phòng thủ ngay lập tức, dựa vào ưu thế phòng ngự của cứ điểm thứ 3, chờ đợi bọn chúng tấn công. Một thống lĩnh ôm quyền nói. Đúng vậy, đại thống lĩnh, ông đã triệu tập toàn bộ binh lính đến đây. Hiện nay, cương vị phòng thủ đang trống rỗng, chúng ta phải nhanh chóng trở về, thay vì ở đây chờ đợi. Có người hét lên. Đại thống lĩnh, hạ lệnh đi. Lập tức bày bố cách phòng thủ của đi đại thống lĩnh. Đại thống lĩnh! Mọi người không ngừng ôm quyền, ánh mắt trông chờ, vô cùng lo lắng. Trình Sơn Hà há miệng, thấy khó có thể làm trái ý kiến của mọi người. Cuối cùng hít một hơi thật sâu, chuẩn bị rút quân về phòng thủ. Nhưng lúc này, báo! Một tên lính vội vã chạy vào, quỳ trên mặt đất, phấn khích nói. Báo cáo đại thống lĩnh, tôi đã điều tra ra, Cương Sơn lĩnh đã được xuyên thủng. Tướng Lâm đang dẫn quân theo lang võ, tấn công vào xào huyệt của quân An Thanh. Hả? Tất cả mọi người có mặt đều trợn mắt, há mồm. Có thật không? Trình Sơn Hà đột nhiên đứng dậy, lớn giọng hỏi. Đại thống lĩnh, tôi đã đích thân đi vào đường hầm kiểm tra. Đúng là được đào thủng. Tôi cũng liên lạc với tổ trưởng Hứa. Tổ trưởng Hứa yêu cầu tôi không thông báo ngay cho ông. Ngay lập tức xuất binh tấn công Mã Nhi Cốc. Đây là thời cơ tốt nhất để tiêu diệt quân An Thanh. Ra đầu Trình Sơn Hà tê dại, lập tức xua tay. Toàn quân nghe lệnh, lập tức tấn công, đánh vào Mã Nhi Cốc, đánh vào Mã Nhi Cốc. Nghe vậy, các đại thống lĩnh không dám chần chừ, lập tức dẫn quân ra khỏi cứ điểm thứ 3. Máy bay chiến đấu bay thoáng qua. Chuyện này đã được xác định chắc chắn, có nghĩa rằng An Thanh ở Mã Nhi Cốc chính là miếng thịt béo bở. Trận chiến ở Mã Nhi Cốc sẽ trở thành bước ngoặt của chiến trường Bắc Cảnh. Đại thống lĩnh, phải ra lệnh cho đội quân dùng hết tốc lực tiến về phía trước. Trinh sát của chúng ta đã thăm dò được quân An Thanh đang nâng cao sĩ khí binh lính, chuẩn bị chiến đấu. Tôi nghĩ bọn chúng chắc chắn sẽ không tấn công cứ điểm thứ 3 của chúng ta, mà đã nhận được tin tức tướng Lâm đột kích hang ổ của bọn chúng rồi. Chúng ta buộc phải ngăn cản quân An Thanh, nếu không tướng Lâm sẽ gặp nguy hiểm. Một tên thống lĩnh chạy đến, hét lớn. Đúng vậy, ra lệnh cho đội quân, thúc giục kinh khí tiến lên, nhất định trong vòng 30 phút phải đến được Mã Nhi Cốc. Trình Sơn Hà khẽ quát. 30 phút, mọi người sợ hết hồn hết vía, nhưng cũng biết đây là chuyện bắt buộc. Từ đây đến Mã Nhi Cốc, đi bộ ít nhất phải mất 3 tiếng. Muốn đến nơi trong vòng 30 phút, gần như phải thúc giục kinh khí không ngừng nghỉ. Chỉ sợ mọi người chạy đến đó đã kiệt sức mà chết. Nhưng Trình Sơn Hà không còn lựa chọn nào khác. Bỏ lỡ cơ hội này không chỉ khiến Lâm Minh gặp nguy hiểm, mà còn đánh mất cơ hội quét sạch quân An Thanh. Cơ hội này chỉ có một lần duy nhất. Nhất định ông ta phải nắm chắc. Quân Bắc Cảnh chạy như bay, vượt núi, đạp sông, tiến về Mã Nhi Cốc, giống như dòng nước lũ. Đánh thống lĩnh, tôi có tội. Một tên thống lĩnh chạy đến bên cạnh Trình Sơn Hà, lúng túng nói. Đại thống lĩnh, tôi có tội. Một tên thống lĩnh chạy đến bên cạnh Trình Sơn Hà, lúng túng nói. Tội gì? Nếu không phải tôi nghi ngờ Long Soái ngăn cản đại thống lĩnh tiến quân, e rằng chúng ta đã không cần phải hành quân vội vàng như vậy. Ông không có tội. Thật ra tôi cũng nghi ngờ tướng Lâm. Do thôi thiếu quyết đoán, nhưng thật may mắn, vẫn có cơ hội để sửa đổi. Nghe này, dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng phải ngăn An Thanh trước khi ông ta rời khỏi Mã Nhi Cốc. Không ngăn cản được ông ta thì tôi sẽ trừng trị tội của ông. Rõ. Rắc rắc. Tiếng cột cờ gãy vang lên, lá cờ màu xanh từ từ rơi xuống. Lang Võ cầm đao, nhìn cấp dưới cắm cờ Long Quốc trên đỉnh thành trì, gật đầu mỉm cười hài lòng. Lang Võ, trận chiến thế nào rồi? Lâm Minh cầm thiên sinh đao đi đến, nhẹ nhàng hỏi. Báo cáo tướng Lâm, chúng ta đã giết chết 700 tên địch, hồi sinh hơn 3.000 người, bọn họ đều đang canh giữ phía sau doanh trại. Lang Võ ôm quyền nói. Ngoài ra, còn có mấy người bỏ chạy, tôi đang bị chuẩn bị phái người đuổi theo. Không cần cử người đuổi theo đâu, những người đó đều bị tôi ngăn cản rồi. Hứa Chỉ Xương đi đến, ném mấy cái đầu xuống đất, bình tĩnh nói. Tổ trưởng Hứa thật lợi hại. Lang Võ giơ ngón tay cái lên. Hứa Chỉ Xương không nói gì, chỉ liếc nhìn Lâm Minh. Lâm Minh không đáp, tiếp tục nói với Lang Võ. Có ai bị thương không? Có 6 người bị thương, có nhẹ có nặng. Đưa đến đây. Vâng. Lang Võ vung tay, mấy chiến sĩ cả người đầy máu được người khác đỡ đến. Đứng yên. Lâm Minh nói. Mấy chiến sĩ tuy bối rối nhưng vẫn đứng ngay ngắn thành một hàng. Chỉ thấy Lâm Minh đột nhiên giơ đao lên, không chút do dự chém về phía những binh lính này. Long Soái! Lang Võ hoảng sợ vội vàng hét lên. Hô hấp Hứa Chỉ Xương run rẩy nhưng không kịp nữa rồi. Lưỡi đao chém xuống. Bang! Trên thân đao phát ra ánh sáng bao bọc mấy lấy người lính này. Một lát sau, ánh sáng biến mất. Những vết thương trên cơ thể cũng theo đó mà biến mất một cách thần kỳ. Cái gì? Lang Võ sững sờ tại chỗ. Đây là kỳ tích gì vậy? Lang Võ ngơ ngác nói. Mấy người lính bàng hoàng sờ soạng những chỗ bị thương trên cơ thể mà không thể tin nổi. Tôi đã nói sẽ không để các anh chết cơ mà. Lâm Minh thu hồi thiên sinh đao, đi về phía sau. Lúc này, đám người Lang Võ đã bội phục Lâm Minh sát đất. Hứa Chỉ Xương nhẹ nhàng mím môi anh đào, tâm trạng cực kỳ phức tạp. Cô ta nhận ra mình chẳng hiểu gì về tướng Lâm này cả. Có lẽ không chỉ ở mức độ hiểu biết. Thủ đoạn của người này liên tiếp vượt qua nhận thức của cô ta. Khoảng trống phía sau, mấy ngàn quân An Thanh quỳ sạp xuống đất, hai tay ôm đầu, tất cả họ đều bị tước vũ khí. Tuy nhiên, đại đa số bọn họ không phải nhân viên vũ trang. Nhiều người trong số đó đeo kính, giống như nhà nghiên cứu khoa học. Một số mặc quần áo rất kỳ lạ, giống như pháp sư. Lâm Minh cau mày, đi đến. Những người này là ai? Chắc là pháp sư của quân An Thanh. Pháp sư? Đúng vậy. Nghe nói những người này tạm thời gia nhập quân An Thanh, chế tạo cạm bẫy kỳ quái đáng sợ trên chiến trường, khiến binh lính của chúng ta nhiều lần rơi vào nguy hiểm. Rất nhiều binh lính đã chết vì thủ đoạn của những pháp sư này đấy. Lang Võ khẽ giải thích, trong mắt tràn đầy sát ý, nghiến răng, nghiến lợi, dường như muốn xé nát mấy tên pháp sư này thành từng mảnh. Tập 817 của câu chuyện Chàng Rể Phế Vật đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính mời quý vị và các bạn lắng nghe tập tiếp theo của câu chuyện.